Chư vị sư huynh đệ đều rõ ràng một phần hoàng thể cao trần quý, một phần hoàng thể cao ban cho đệ tử đời thứ ba. Đây đã là tẩy nhang cổ phải chúng ta ân tình cuồn cuộn. Một đồ vật không biết cảm ơn, lại còn dám co kè mặt cả. Lại nói lai lịch thân phận Lý Đất Dạ còn có nghi vấn, nói không chừng hắn là gian tế. Chúng ta đem một phần hoàng thể cao vô cùng trân quý dùng ở trên người một phản đồ, cái này cũng là bánh bao đánh địch chó. Nếu lại giảng lên 1.000 khối cổ thánh tinh bích, tẩy nhang cổ phải chúng ta liền tổn thất nặng nề. Nói không chừng có một ngày Lý Thất Giả đạt được chỗ tốt của tẩy nhang cổ phải chúng ta, ngược lại là đào ngũ tương hướng. Cơ hội này đối với Tào Hùng mà nói là vô cùng khó được. Hắn cực lực du thuyết 4 vị trưởng lão khác, hắn đương nhiên không hy vọng Lý Thất Giả lấy được phần hoàng thể cao này. Ngô trưởng lão xếp hạng thứ 6 không khỏi khuyên đại trưởng lão: Sư huynh, ta thấy bàn thưởng hoàng thể cao đã là tẩy nhang cổ phái đại ân cuồn cuộn. Lý Thất Giả xem như đệ tử đời thứ 3, phải có giác ngộ. Lại nói sư huynh cũng rõ ràng, trong phái chúng ta tồn cổ thánh tinh bích lác đác đã không có mấy. Nếu lúc này đây lại xuất ra 1.000 khối, cái kia sai biệt lắm là dốc hết tồn kho. Việc này không phải chuyện đùa, sư huynh. Những trưởng lão khác không khỏi nhìn về phía đại trưởng lão, mặc dù không có nói, nhưng thần thái lại cực kỳ rõ ràng. Thấy một màn như vậy, Tạo Hùng mừng thầm. Được chuyện một nửa, chờ trong chốc lát hắn lại châm ngòi thổi gió một phen, nói không chừng Lý Thất Dạ ngay cả hoàng thể cao cũng không chiếm được. 1.000 khối tinh bích, cái này không đáng. Tam trưởng lão cũng không khỏi nói. Không phủ nhận, 4 vị trưởng lão là rất tôn kính đại trưởng lão. Đại trưởng lão ở trong suy nghĩ của bọn hắn thậm chí là địa vị cực cao, khó có người rung chuyển. Nhưng mà những năm này đến nay sự tình lại phát sinh biến hóa. Cho tới nay các trưởng lão đều hy vọng đại trưởng lão có thể chấp chưởng tẩy nhang cổ phái. Ở trong nội tâm của các trưởng lão liền bài xích đương nhiệm trưởng môn Tô Ung Hoàng. Trong lòng bọn họ trưởng môn lý tưởng là đại trưởng lão. Thế nhưng mà đối với chức trưởng môn, đại trưởng lão vẫn luôn là không có tỏ thái độ qua. Theo thời gian trôi qua, những trưởng lão khác không khỏi thất vọng. Hết chương 56, mời các bạn nghe tiếp chương 57. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.